Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 9, Ryomon Sukuna. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryomon Sukuna là truyền thuyết về một xác ướp được phong ấn trong chiếc hộp. Ai mở chiếc hộp này ra thì người đó sẽ đón nhận cái chết ngay lập tức. Thậm chí chỉ đến gần nó thôi cũng khiến tuổi thọ của chúng ta bị giảm xuống. Ryomon Sukuna là kết quả của tà thuật Kodoku, một nhánh khác của vu thuật, sử dụng độc trùng của Trung Quốc. Ryomon Sukuna có sức mạnh vô cùng ghê gớm, gây ra hơn 12.000 cái chết ở Nhật Bản. Các trận động đất, sóng thần, núi lửa, lũ lụt và thảm họa khác từ 1914-1922 đều được cho là Ryomon Sukuna gây ra. Một khi xác ướp này được phong ấn lại và giấu kín đi thì các thảm họa mới ngừng lại. Cách chương.